Cổ gia cũng coi như chân chính biến nguy thành an. Bất quá, bọn hắn nghĩ sai, bởi vì Cổ Mộc sẽ không để cho Thượng Quan Hoàng cứ như vậy tại chính mình ngay dưới mắt chạy. Cho nên liền gặp chân hắn dẫm, kinh hồng du long. Hướng về đã kéo ra chừng 100 mét khoảng cách Thượng Quan Hoàng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.